đặt con gái nằm trên giường kéo chăn đắp cho cô. Bỗng Nhạc Linh Sang khóc òa rồi nói: "Má má, người to lớn đó chửi hài nhi." Nhạc phu nhân nghe qua như trút được gánh nặng, bà mỉm cười nói: "Mới bị người ta chửi vài câu mà đã đau lòng như vậy." Nhạc Linh Sang khóc nói: "Hắn vung chưởng lên làm như muốn đánh hài nhi, dọa hài nhi." Nhạc phu nhân cười nói: "Được rồi, lần sau gặp lại, chúng ta sẽ chửi lại hắn, dọa lại hắn." Nhạc Linh Sang nói: "Hài nhi đâu có nói xấu đại sư ca, Tiểu Lâm Tử càng không nói. Nhưng người cao to đó cường hung bá đạo, hắn nói bình sinh hắn ghét nhất là nghe ai nói xấu lệnh Hồ Xung. Hài nhi nói hài nhi cũng rất ghét. Hắn nói hắn đã ghét thì sẽ mổ người đó ra ăn thịt. Má má, hắn nói đến đây thì nhe bộ răng trắng toát ra dọa hài nhi." Nhạc phu nhân nói: "Người này thật xấu. Xung nhi, người cao to đó là ai?" Thần trí lệnh Hồ Xung vẫn chưa tỉnh táo, chàng mơ màng nói: "Người cao to ư? Đệ tử Lâm Bình Chi đã được sư phụ giải khai huyệt đạo, đi vào khoang thuyền nói xen vào: "Sư nương, người cao to đó và lão hòa thượng đều ăn thịt người thật chứ không phải hăm dọa đâu." Nhạc phu nhân kinh hãi hỏi: "Cả hai đều ăn thịt người ư? Sao ngươi biết?" Lâm Bình Chi đáp: "Lão hòa thượng hỏi đệ tử chuyện tịch tà kiếm phổ, hỏi một lúc thì lấy trong túi ra một cục gì đó ăn rất ngon lành, còn đưa đến miệng đệ tử hỏi đệ tử có muốn ăn thử cho biết mùi không, thì ra đó là một bàn tay người." Nhạc Linh Sang kinh hãi la to: "Sao ngươi không nói trước?" Lâm Bình Chi nói: "Tiểu đệ sợ sư tỷ kinh hãi nên không dám nói." Nhạc Bất Quần bỗng nói: "Ta nghĩ ra rồi, đây là Mạc Bắc Sông Hùng, người cao to nước da rất trắng, còn hòa thượng nước da lại rất đen, phải không?" Nhạc Linh Sang đáp: "Đúng vậy, gia gia biết họ ư?" Nhạc Bất Quần lắc đầu nói: "Ta không biết họ, nhưng ta nghe nói ở Mạc Bắc, phía bắc Trường Thành, có hai tên cường đạo gọi là Bạch Hùng và Hắc Hùng. Nếu người tự đem hàng hóa đi thì Mạc Bắc Sông Hùng chỉ cướp tài vật. Nếu có tiêu cục bảo tiêu thì Sông Hùng thường đem bọn bảo tiêu giết thịt nấu ăn, còn cho rằng người có luyện võ thì thịt săn chắc, ăn mới ngon miệng." Nhạc Linh Sang hét lên một tiếng. Nhạc phu nhân nói: Sư ca thật thà quá, cái gì mà săn chắc ăn càng ngon miệng, lời như vậy mà cũng nói được, không sợ người ta nôn ói?" Nhạc Bất Quần mỉm cười nói: "Ta chưa bao giờ nghe nói Mạc Bắc Sông Hùng vượt qua vạn lý Trường Thành, sao lần này chúng đến Hoàng Hà? Xuân Nhi, vì sao ngươi quen được Mạc Bắc Sông Hùng?" Lệnh Hồ Xuân đáp: "Mạc Bắc Sông Hùng ư?" Lệnh Hồ Xuân không nghe rõ lời của sư phụ trước đó, chỉ nghĩ hai tiếng Sông Hùng thì cho chữ Hùng là trong anh hùng, chứ không biết Hùng là con gấu. Chàng ngẩn ra một lúc nói: "Đệ tử không biết." Nhạc Linh Sang bỗng hỏi: "Tiểu Lâm Tử, hòa thượng đó biểu ngươi ăn bàn tay, ngươi đã ăn chưa?" Lâm Bình Chi đáp: "Tiểu đệ không ăn." Nhạc Linh Sang nói: "Ngươi không ăn thì thôi, nếu ngươi cắn một miếng thì từ nay về sau ta không nhìn ngươi nữa." Đào Cán Tiên ở ngoài khoang thuyền nói vào: "Thiên hạ đệ nhất mỹ vị không có gì ngon bằng thịt người. Nhất định Tiểu Lâm Tử đã lén ăn rồi, nhưng không chịu thừa nhận mà thôi." Đào Diệp Tiên nói: "Nếu hắn chưa ăn thì tại sao không nói trước, đến bây giờ mới nói ra thì chối cãi?" Sau khi Lâm Bình Chi gặp đại biến, gã ăn nói và hành sự rất thận trọng. Nghe hai lão quái nói như vậy, gã ngẩn người ra, không đối đáp lại. Đào Hoa Tiên nói: "Đúng vậy, hắn không nói tức là mặc nhiên thừa nhận. Nhạc cô nương, cái loại ăn thịt người mà không dám nhận là thiếu trung thực, làm sao có thể lấy làm chồng được?" Đào Căng Tiên nói: "Sau này cô thành hôn với hắn, nhất định hắn sẽ gian díu với một phụ nữ khác. Nếu có người hỏi tới, hắn sẽ chối ráo, không thừa nhận đâu." Đào Diệp Tiên nói: "Có một chuyện vô cùng nguy hiểm nữa là hắn đã dám ăn thịt người. Lúc hắn và cô nương ngủ chung giường đến nửa đêm, bỗng ngón tay cô đào dữ dội, lại nghe tiếng nhai xào xạo. Kiểm tra lại thì cô biết chuyện gì không? Tiểu Lâm Tử đang nhai ngón tay của cô đó." Đào Thực Tiên nói: "Nhạc cô nương, con người tính luôn chân tay cũng chỉ có 20 ngón. Hôm nay Tiểu Lâm Tử ăn vài ngón, ngày mai hắn ăn vài ngón nữa, thì chẳng bao lâu 10 ngón tay và 10 ngón chân của cô cục nhẵn hết." Từ khi Đào Cốc Lục Tiên và Lệnh Hồ Xung kết giao trên đỉnh Hoa Sơn thì sáu lão đã là bằng hữu của chàng. Tuy sáu lão có tính thích tranh luận, nhưng bọn họ không phải là không hiểu biết. Tình trạng giữa Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh Sang hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, sáu huynh đệ lão đã sớm hiểu ra điều đó. Bây giờ bọn lão nắm được điểm yếu của Lâm Bình Chi nên không ngần ngại moi ra để ly gián. Nhạc Linh Sang giơ hai ngón tay bịt lỗ tai lại, la lớn: "Các ngươi nói tầm bậy tầm bạ, ta không muốn nghe nữa." Đào Căng Tiên nói: Nhạc cô nương muốn làm vợ Tiểu Lâm Tử cũng không sao, nhưng có một môn công phu cô nương không thể không học. Công phu này hệ trọng đến cả đời cô, nếu bỏ qua cơ hội thì về sau cô có hối cũng không kịp." Nhạc Linh Sang nghe lão nói trịnh trọng như vậy, bèn hỏi: "Công phu gì mà hay vậy?" Đào Căng Tiên nói: "Dạ Miêu Tử Kế Vô Thi có môn Hóa Linh Vi Chỉnh Đại Pháp. Nếu tai, mũi, ngón tay, ngón chân của cô bị Tiểu Lâm Tử ăn trụi hết vào bụng, chỉ cần cô học môn công phu này thì không sợ. Cứ mổ bụng Tiểu Lâm Tử, lấy ra, rồi dùng Hóa Linh Vi Chỉnh Đại Pháp để ghép lại như cũ."